Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 345, chuyện kế tiếp tới phiên ngươi. Góc chuyện audio.com, không nói cái khác, chỉ riêng không khí nóng bức như vậy, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy không thoải mái, huống chi là phụ thân của hắn. Cổ nhân đúng là thành ra sớm sinh con cũng sớm, Mai Mai năm nay 20, phụ thân của hắn rất có thể cũng chỉ 37, 38, nhiều nhất là chỉ 40. Nhưng là cổ nhân già cũng nhanh. Tuổi tác con người là trải qua 5 tháng lắng đọng cùng điều kiện cuộc sống, sau khi cải thiện từng chút có điểm tăng trưởng, tuy rằng thời cổ cũng có rất nhiều người được thọ qua trăm tuổi, nhưng đối với người bình thường mà nói, qua 40, đã liệt vào lão thái. 50, hầu như cũng được xem là một điểm mấu chốt rồi. 60 tuổi thì hoàn toàn là lão nhân, có thể ngửi được đến hơi thở tử vong. Đừng nói là Mai Mai, coi như là nàng, ở trong hoàn cảnh này cũng không thể không đối với cái nghe nói. Sinh ra chất vấn, đừng hoảng hốt, Như Thương vươn tay nắm thật chặt cổ tay Mai Mai, sau đó lại nhìn về phía Vạn Sự Thông đồng dạng mặt đầy lo lắng sốt ruột nói, có từng tra được con tim cụ thể ở chỗ nào? Vạn Sự Thông lắc đầu, không tra được, vô luận như thế nào cũng không tra được. Người âm thầm phái ra dọc đường đi theo các chủ cũng không có tin tức, chắc là đã bị diệt khẩu. Trong lòng Như Thương vặn một cái, theo dõi các chủ, đúng thật là không quá dễ dàng làm được. Mặc dù không có người thấy qua các chủ tự mình ra tay, nhưng theo nàng trong mấy năm này tiếp xúc với lão đầu kia, không khó nhìn ra, võ công tu luyện của hắn cực cao. Ngay cả Tiêu Phương cũng nói, trên giang hồ cái gì võ lâm minh chủ. Hoặc là đệ nhất cao thủ đều là kỹ năng giở trò hồ nháo, cao thủ chân chính làm sao có thể có hứng thú đi tranh cái chức xuông đó, Mai Mai. Nàng lắc lắc nắm tay Mai Mai, trầm giọng nói, giữ vững tinh thần, chuyện kế tiếp muốn ngươi đi làm. Mai Mai tinh thần chấn động, nghiêm túc gật đầu, tựa như có thể đoán được Như Thương muốn hắn làm cái gì, chỉ thấy hắn một tay vừa nhấc vươn thẳng hướng không trung, sau đó há miệng ra giống như lúc gặp phải con gấu đen kia, phát ra một trận tiếng kêu kỳ quái. Cách chương,